Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, nữ đế Hancock. Trở thành nguyên soái điểm ấy Roy là có nghĩ qua. Thế nhưng cũng không phải là hiện tại. Hiện tại đi lên mà nói. Hải quân bên này cũng là loạn trong giặc ngoài. Tuy là Kuzan không có ý kiến. Thế nhưng hắn hiện tại cũng ý thức được quyền lực tầm quan trọng. Hắn bây giờ là quá đem. Nếu như có thể làm cho hắn đạt được nguyên chức vị này tương hội là một cái bay vọt tính trưởng. Thành, Akainu ở cuộc chiến thượng đỉnh ngưng tụ đại lượng nhân khí. Ở tướng lãnh hải quân nhóm trong lòng, Akainu uy vọng vẫn là vô cùng cao. Hắn ở cuộc chiến thượng đỉnh mặt trên, ngoại trừ Roy áp chế Kaido ngoại, biết là một mình hắn ngạnh kháng dâu trắng, cũng là hắn giết hai cần ấy. Hai người ưu thế cũng không so với Roy tiểu. Huống hai người hiện tại cũng là nữ tướng. Roy một cái trung tướng đi tới lưỡng nội tâm của người khẳng định rất khó chịu. Roy địa phương muốn đi là Cửu Xà đảo. Cửu Xà nhắc tới đi ra có thể không có ai biết là địa phương nào. Thế nhưng vừa nói Amazon Lily, nữ nhi quốc, nhất định là toàn thế giới đều nổi danh địa phương. Amazon Lily ở vào Campbell. Cơ hồ không có người có thể tới nơi nào. Hải quân có thể. Thế nhưng cũng không như nữ đế thuyền sao như thường. Bất quá Roy hiện tại dùng không phải thông thường quân hạm. Mà là Maxim. Đây là một con thuyền có thể bay đi thuyền. Tưởng phải trải qua Campbell đều không cần gánh trong tâm hải hải vương tập kích. Campbell nổi danh nhất cái gì cũng là hải vương rồi. Ino là lần đầu tiên thấy được ngũ vườn mang chỗ kỳ lạ. Rất là giật mình. Không nghĩ tới còn có cái chủng này địa phương kỳ quái. Campbell, rốt cuộc là làm sao hình thành? Ino hiếu kỳ hỏi. Ai biết? Roy cười nói. Phương Chu phía trên binh sĩ trải qua ngày thứ nhất hiếu kỳ. Đã đối phương mẫu đều đã quen thuộc. Sớm trở nên thấy nhưng không thể trách. Phương Chu tiến nhập Campbell bên trong. Roy tùng ngữ chuột bên kia chiếm được Cửu Xà vị trí. Đi trước bên này qua đây. Người khác không biết. Thế nhưng Roy như đạo Luffy nhất định là bị dẫn tới Cửu Xà bên này. Ngoại trừ tìm đến Cửu Xà. Còn có một đội hải quân sĩ quan cấp tá cũng bị dẫn tới bên này qua đây. Roy qua đây dẫn bọn hắn trở về. Ngươi tại sao phải cự tuyệt nguyên soái vị trí? Ino cũng hiểu được buồn chán. Tìm Roy qua đây trò chuyện đi. Không có gì. Liền thì không muốn cao như vậy vị trí mà thôi. Roy nói rằng. Nguyên soái vị trí không phải là rất tốt sao? Ngươi tại sao phải không muốn? Ino không hiểu nói. Bởi vì ta bây giờ còn không phải muốn trở thành khôi lỗi. Cũng không nghĩ muốn vì một số người bán mạng mà thôi. Roy nói rằng. Trở thành nguyên soái nữ tử sao? Tốt. Nhất định là chuyện tốt. Có thể được rất lớn quyền. Ý nghĩa sẽ khống chế toàn bộ hải quân quân đội. Trở thành hải quân mấy ngàn vạn nhân lão thái. Thủ hạ một đống lớn tiểu đệ. Nhưng lại sở hữu thế giới chính phủ cao tầng vị trí. Tốt là rất tốt. Có quyền lực ai không muốn. Nhưng là Roy hiện tại cũng không phải là rất muốn mấy thứ này. Đối với hắn mà nói. Hải quân quyền còn chưa phải là bây giờ là hắn có thể nắm trong tay bởi vì. Hắn cùng thế giới chính phủ không hợp. Điểm ấy thế giới chính vô cùng rõ ràng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm cho một cái họ nhân trưởng khống lớn như vậy quyền lợi. Gáp tuy là hy vọng hắn đi tới. Thế nhưng Gáp trong lòng cũng biết. Roy đi lên cũng không thời điểm. Chỉ là hắn muốn cùng cái khác mấy cái lão bằng hữu thử xem có thể hay không đem Roy cho đẩy nó. Nhiều mà thôi. Liền là hy vọng hắn có thể thử xem. Mà sẽ không thực sự hy vọng đi tới. Như vậy đối với Roy quá nguy hiểm. Thế giới chính phủ vẫn là không người khống chế. Roy muốn lên đi vũ trụ người khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này chỉ có thể tạm thời tới đây. Kế tiếp Roy phải khiêm tốn một đoạn thời gian. Chuyện này chỉ có thể tạm thời tới đây. Kế tiếp Roy phải khiêm tốn một đoạn thời gian. Cùng Kaido chiến đấu. Giết chết dâu đen v.v. Roy cũng không nhỏ đột phá. Tiếp theo cái này lúc gặp mặt. Roy có tin hắn có thể áp chế Kaido càng lâu, nhưng vẫn không thể giết hắn. Tới nơi Cửu Xà địa bàn, Roy cũng không có trực tiếp rớt xuống, mà là đăng cửu xà trên đảo không đi dạo một vòng. Sau đó đăng rơi xuống, báo cáo trung tướng đã tìm được quân hạm. Nhất danh thượng tá qua đây cúi chào đạo. Ân, rơi vào quân hạm bên cạnh. Roy gật đầu nói, Phương Chu vững vàng hạ xuống. Có phun khu đai hồ Phương Mẫu hạ xuống vô cùng ổn định. Roy Phương Chu mặt trên nhảy lên quân hạm. Thấy được quân hạm phía trên nói những binh lính kia đều bị hóa đá. Cũng không có bị hao tổn. Mệnh lệnh quân hạm hướng mặt trước tiếp tục đi tới. Khi hắn đến thời điểm, thấy được một con thuyền tàu ngầm đang ở cạnh biển. Cũng không nhìn thấy người. Đã phát hiện sao? Trực tiếp đi vào. Roy mang người trực tiếp tiến nhập cửu xa trong đảo. Khi hắn đạp khác trong đảo thời điểm, một đám người nữ nhân cầm cung tiễn đưa bọn họ vây công đứng lên. Các ngươi là ai? Cửu xà đảo hộ quốc chiến sĩ đội trưởng Platicodon đối với Roy đám người trả lời. Làm cho Bower Hancock qua đây. Ta có chút việc còn muốn hỏi nàng. Roy không nói nhảm trực tiếp nói. Các ngươi là hải quân A. Đoạn thời gian trước các ngươi không phải đã tới sao? Lẽ nào các ngươi không biết Amazon Lily là không cho phép nam nhân tiến nhập? Chúng ta quốc vương vẫn là vương hạ thất vũ hải một trong. Thuộc về thế giới chính phủ quản lý. Sở hữu tự chủ quyền quản lý. Platicodon nói rằng ta biết. Nhưng là quốc gia các ngươi ẩn tàng rồi người nào? Ta tin tưởng các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hiện tại ta liền hỏi các ngươi người đâu? Roy nhìn chằm chằm nàng nói. Ẩn tàng rồi người nào? Xin lỗi. Chúng ta không có người ẩn giấu. Platicodon nói rằng. Roy đi phía trước một cái bước. Đang ở hắn đi ra một bước. Một mũi tên nhanh chóng phóng tới. Roy bắt lại mũi tên kia tên. Dùng sức sờ. Tên bị Roy tạo thành hai nửa. Amazon Lily. Mặc dù là một người nữ nhân quốc gia. Lại sở hữu rất mạnh năng lực chiến đấu. Nhưng là các ngươi thật muốn cùng hải quân khai chiến không? Làm cho Bower Hancock đi ra. Nếu như nàng nếu không ra. Vậy cũng quái ta không khách khí. Roy trên người bao trùm cao cường độ bá khí. Ino mấy người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các ngươi, Platicodon lại càng hoảng sợ. Nàng cũng sở hữu bá khí. Nhưng mà chứng kiến Roy trên người bá khí. Nàng vẫn bị dọa một nhảy. Đây có thể nói là nàng đã gặp tối cường bá khí. Người đàn ông này vẫn là người sao? Platicodon đầu đầy mồ hôi thầm nghĩ. Người đi thông chi quốc vương qua đây. Platicodon chỉ có thể đối với bên người nhất danh nữ quân nhân nói rằng. Là, tên kia nữ quân nhân lập tức rời đi nơi này. Đi trước trong đảo, ở cửu xa trong đảo. Một chỗ ẩn núp cạnh biển. Băng hải tặc hát nhân. Cùng với Luffy cùng Jinbe đều bị chuyển tới nơi đây. Không phải chỉ cần có bọn họ những người này còn có một người nhân vật trong truyền thuyết cũng ở. Nơi đây, hải quân tới sao? Thật không tốt khai báo ni. Cũng được, Hancock ngươi đi xử lý a. Rayleigh nói rằng, mang ai ra đi xem. Rốt cuộc là người nào dám đến cửu xà đảo làm can. Hancock vẻ mặt ngạo kiều đạo. Roy đợi một cái. Cũng không lâu lắm, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử đã đi tới. Khi nàng nhìn thấy Roy thời điểm xiêm áo một cái, đặc biệt đối mặt Roy mắt, trong lúc nhất thời Hancock cảm giác mình nhanh hít thở không thông. Cũng không phải là động tâm cái loại này hít thở không thông, mà là cảm giác phải bị giết. Lần đầu làm, có chút lỗi, mới sửa lại. Lão đại nào đọc áp lỗi qua web nhá đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.